Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, phần 8. Tân nhân tiểu trong suốt VS ảnh đế diễn viên gạo cội 7-0. Hoắc Vân Xanh còn không có tới kịp cự tuyệt, liền có đưa lên bên miệng, mỹ vị. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn kia ánh vào mi mắt ngón cái lớn nhỏ minh châu. Quang hoa ngọc nhuận, đều có một mảnh hoa hòe. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại đầu óc trống rỗng, giống như một cái chưa bao giờ gần qua nữ sắc mao đầu tiểu tử giống nhau. Hắn thậm chí không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang, sợ hãi môi rất nhỏ rung động liền quấy nhiễu nhân nhi. Mất đi hắn phúc lợi, kia cao ngất mềm thịt liền như vậy đè ở hắn trên môi. Cách một tầng hơi mỏng vải dệt, ngược lại có một loại kỳ diệu cảm thụ, hắn hô hấp cũng trở nên nóng rực lên. Hơi thở đều có chút không xong, rõ ràng là thấm lạnh lẽo xúc cảm, lại cố tình ở hắn trên môi bốc cháy lên nhỏ bé tinh hỏa, mà những cái đó tinh hỏa theo máu ở trong thân thể khắp nơi len lỏi, khuôn mặt tuấn tú thượng đều bị lây dính một chút hồng nhạt. Lỗ tai cũng có chút đỏ, hắn bất đắc dĩ phát hiện cho dù đang ở lạnh băng nước ao, cũng như cũ ngăn cản không được kia bị vô tình trêu chọc ấp ủ thật lâu sau tình dục. Bụng nhỏ hạ cao cao đỉnh nổi lên lều trải, mà duỗi trường thân mình chính vội vàng túm quần áo ngốc. Cô nương sờ sờ, bỗng nhiên cảm thấy có một cổ ướt nóng hô hấp dồn dập đánh vào nàng ngực. Nàng cúi đầu vừa thấy mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trước ngực kia đống trắng bóng cư. Nhiên liền như vậy đỉnh thần tượng môi. Thiên a, nàng đầu óc oanh mà một chút, cảm thấy có chút chuyển bất quá tới. Kia mềm mại đại bộ ngực cư nhiên cùng thần tượng kia gợi cảm môi chỉ cách hơi mỏng một tầng quần áo. Nàng chưa từng có như thế cảm tạ qua chính mình có thể có cái ngạo nhân kích cỡ ngực nhũ. Nàng chưa từng có như thế hy vọng chính mình hiện tại có thể không manh áo che thân. Có phải như vậy hay không? Liền có thể, ai nha, không cần lại suy nghĩ. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, sờ sờ trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Nàng căn bản không có nghĩ đến chính mình chỉ là lấy cái quần áo sẽ có như thế kỳ ngộ. Giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy trên đời sở hữu đã từng lay động nàng tâm cảnh phập phồng sự đều không thắng nổi hiện tại này ngắn ngủn trong nháy mắt. Lại căn bản không nghĩ tới kế tiếp phát sinh hết thảy đều đủ để so hiện tại này một cái chớp mắt tới càng kích thích, càng lay động, này hết thảy phát sinh đều ở trong chớp nhoáng, mặc kệ nàng trong óc như thế nào tươi đẹp suy nghĩ phiên phi. Lập tức nàng phản xạ có điều kiện sau này di hạ thân từ. Lại không nghĩ rằng kiều kiều mông nhỏ đụng phải một cái ngạnh ngạnh năng năng hình trụ hình vật thể. Ta không phải cố ý. Thiên a, sờ sờ chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết lập tức đều vọt tới trên mặt. Nàng lại không phải cái loại này thiếu niên không hiểu chuyện hài đồng. Đương nhiên biết đó là cái gì. May mắn lúc này đã có nhân viên công tác kêu nàng đi chuẩn bị tiếp theo tràng diễn. Làm nàng thoát khỏi như vậy xấu hổ cục diện, nàng vội vàng cầm trong tay quần áo vội vàng ném ở Hoắc ảnh đế trong tay. Từ sườn biên trượt xuống nam nhân eo, hốt hoảng mà chạy, không quan hệ. Bất quá, nếu trêu chọc ta, ngươi lần này chạy ra, lần sau đã có thể không có tốt như vậy vận khí. Nhớ tới vừa mới kia hồng giống cái chín cà chua, khuôn mặt nhỏ lại cực kỳ đáng yêu ngốc manh, hắn không khỏi cong lên khóe môi cười nhạt. Nói đến cũng quái, phía trước du hí nhân gian cũng nhiều ít gặp qua không ít nữ minh tinh, như thế nào liền đối cái này tiểu bạch tân nhân có như vậy nồng hậu hứng thú, xa xa chạy đi sờ sờ. Kinh hồn chưa định, phương tâm vẫn là như nai con chạy loạn giống nhau nhảy cái không ngừng. Nàng ở nhân viên công tác thúc giục hạ chạy nhanh đi thay quần áo gian thay đổi tiếp theo chàng yêu cầu diễn phục, bởi vì bắt đầu liên tiếp mắc kẹt thích hợp nàng kích cỡ diễn phục tất cả đều ướt. nàng đành phải miễn cưỡng tìm một kiện mặc vào, lại phát hiện đồng dạng vấn đề. Nơi đó mặt nội sấn mặt ngực ngực chỗ thật là thật chặt. Phảng phất mồm to hô hấp một chút đều sẽ tránh ra giống nhau, bất quá cũng không có cách nào. Cùng lắm thì liền vẫn luôn nghẹn một hơi đi, dù sao tiếp theo chàng không phải cùng Hoắc Ảnh Đế đối diễn. Vừa mới thật sự là viết hoa màu hồng phấn xấu hổ. Chính mình sao lại có thể như vậy xuẩn, đi vào phim trường lại bị báo cho cùng nàng đối diễn nữ diễn viên sinh bệnh. Chỉ có thể làm nàng diễn tiếp theo chàng, thiên a. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, tiếp theo chàng còn không phải là cùng Hoắc Ảnh Đế, Dương diễn, sao? Tác giả có chuyện nói đột nhiên phát hiện thứ bảy có cái khảo thí, mà thứ hai có 5.000 tự luận văn muốn giao. Trời ạ, ta có dự cảm giao luận văn lão sư khẳng định muốn yêu cầu sửa chữa. Bỗng nhiên liền cảm thấy thiên a, cảm giác thế giới đều tối tăm có hay không? Có khả năng liền không có gì thời gian càng văn. Bất quá ta sẽ ở viết luận văn viết đến bực bội thời điểm lại đến càng mấy chương. Trước đó thỉnh cái giả a, nếu nhắn lại Trân Châu cất chứa thập phần hung mãnh nói, ta cũng là sẽ căng ra đầu bài trừ thời gian tới càng văn ha ha ha, bất quá. Việc học áp lực cảm giác thật sự hào trọng a, cả người đều không tốt, vạn nhất về sau tìm không thấy công tác như thế nào phá. Bất quá thiên sập xuống cũng có vóc dáng cao nghe, đi tới chậm rãi xem đi. Luận văn vội xong liền phải bắt đầu chuẩn bị hào hào thi lên thạc sĩ. Cố lên. Mũ Omega mũ, mọi người đều cố lên, đại gia không cần khủng hoảng a. Ta chỉ là để ngừa vạn nhất thỉnh cái tiểu già. Rốt cuộc viết tiểu thịt văn là cái tiểu tiêu khiển. Tuy rằng vội nhưng là tổng không thể vẫn luôn vội cũng yêu cầu nghỉ ngơi sao? Nghỉ ngơi thời điểm liền sẽ trở về gõ chữ lạp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.